Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng, không chỉ đẹp mà còn rất hợp với từng người. Cả khí chất cũng như được nâng lên vài bậc. Lần trước có một chị gái sau khi được trang điểm xong. Lúc từ trên lầu đi xuống tôi đã kinh ngạc đến mức không nhận ra luôn. Cô ấy thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc. Tôi chưa từng được như hoa trang điểm, bây giờ muốn nhận phần thưởng này khó lắm, tìm thập nhị thiếu gia khó vô cùng. Những lời tán thưởng liên tục vang lên xung quanh, nhưng Trình Noãn lại không hề dao động, chỉ là trang điểm thôi mà. Có cần khoa trương đến mức đó không? Cô không tin rằng kỹ thuật trang điểm của Như Hoa có thể vượt qua những chuyên gia trang điểm hàng đầu. Dù sao thì, cô là Trình Noãn. Tiểu thư nhà giàu, cha cô sở hữu khối tài sản trên 10 tỷ, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng tính bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Chỉ cần cô muốn, cha mẹ có thể mời những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất đến tận nhà. Thiết kế riêng từ quần áo đến kiểu tóc và lớp trang điểm cho cô. Cô đã từng trải qua bàn tay của những chuyên gia trang điểm đỉnh cao nhất. Họ đều có kỹ năng xuất sắc. Lớp trang điểm vừa hoàn hảo vừa tự nhiên, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Một cô gái trong phó bản có thể làm tốt hơn những chuyên gia đó sao? Nực cười, Trình Noãn không có hứng thú với phần thưởng này. Cô vừa định quay người rời đi, thì cánh cửa trên lầu nhẹ nhàng mở ra. Lam Á Tư bước ra ngoài, Trình Noãn ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái đã sững sờ. Trời ạ! Đây có phải là cô gái vừa bước vào lúc nãy không? Trước đó, khi nhìn thấy Lam Á Tư, cô chỉ cảm thấy đó là một cô gái trẻ xinh xắn. Trông cũng ưa nhìn, nhưng bây giờ, Lam Á Tư đẹp đến kinh ngạc. Không chỉ đơn thuần là xinh đẹp hơn, mà còn có một phong thái cuốn hút kỳ lạ. Giữa đám đông, cô ấy nổi bật như ánh trăng sáng giữa trời đêm, khiến người khác không thể rời mắt. Trình Noãn cũng biết một chút về trang điểm. Cô chăm chú quan sát gương mặt Lam Á Tư rất lâu. Nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết trang điểm rõ ràng nào. Làn da láng mịn, đường nét hài hòa, thần thái tự nhiên như thể vốn sinh ra đã như vậy. Giống như cô ấy không trang điểm, mà chỉ đơn thuần trở nên đẹp hơn. Chẳng trách mọi người đều muốn được Như Hoa trang điểm. Kỹ thuật của cô ấy quả thật đỉnh cao, một bậc thầy trang điểm ẩn mình trong một nhà ma ở thành phố hạng 2. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy khó tin, nhưng dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là trang điểm thôi mà. Có thể thay đổi dung mạo trong chốc lát, nhưng chỉ cần rửa mặt đi thì mọi thứ sẽ biến mất. Nghĩ vậy, Trình Noãn cũng chẳng còn quá tiếc nuối khi không nhận được phần thưởng. Dù sao thì, cũng chỉ là một lần trang điểm, có gì đặc biệt đâu. Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, Lam Á Tư lập tức lao vào vòng tay bạn trai, ôm chặt lấy anh, cô vui mừng đến mức suýt bật khóc, nhưng lại không dám khóc. Nước mắt chỉ cần rơi xuống, lớp trang điểm sẽ hỏng mất. Nhìn vẻ mặt vừa muốn khóc vừa cố nín nhịn của cô. Người chơi số 3 bỗng thấy thương vô cùng. Ngốc quá, đừng khóc, đừng khóc, anh ta dịu dàng xoa đầu bạn gái, giọng điệu pha lẫn bất đắc dĩ, chỉ là trang điểm thôi mà, có cần xúc động đến vậy không? Cảm giác bực bội vì đã tìm kiếm thập nhị thiếu gia suốt một tuần liền phút chốc bay biến. Nhìn thấy Lam Á Tư vui vẻ như vậy, anh ta cảm thấy tất cả công sức bỏ ra đều đáng giá. Nếu em thích, lần sau anh đưa em sang Hàn Quốc, trang điểm bên đó cũng rất đẹp. Anh ta cười nhẹ, cố gắng dỗ dành, nhưng Lam Á Tư lắc đầu. Không giống, không giống đâu, trang điểm của Như Hoa có ma lực, người chơi số 3 bật cười. Còn có cả ma lực sao? Chỉ là trang điểm thôi, làm sao thực sự khiến em đẹp hơn được? Thật sự có thể, Lam Á Tư muốn gật đầu. Nhưng, không hiểu sao cô ấy không thể gật đầu. Không chỉ vậy, cô ấy còn không thể mở miệng giải thích. một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Cô vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 2, Như Hoa đang đứng đó, tay nhẹ nhàng vịn lan can, nghiêng đầu mỉm cười với cô, nụ cười nhàn nhạt, quyến rũ mà mê hoặc. Nhìn vào đôi mắt ấy, một ý nghĩ đột nhiên bùng lên trong đầu Lam Á Tư. Chuyện này, không thể nói ra, không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Cô cúi đầu, vùi mặt vào ngực bạn trai, không nói thêm lời nào nữa. Trong khi đó, Trình Noãn đứng trong nhà Thanh Lâu, ngắm nghía một lúc rồi nhanh chóng mất hứng. Chẳng có gì thú vị cả. Cô quyết định ra ngoài tiếp tục dạo chơi. Vừa bước qua cửa, một mùi hương quyến rũ chợt bay đến từ nhà hàng bên cạnh. Thơm quá, cái mùi thơm quái quỷ gì thế này? Bụng Trình Noãn lập tức réo ầm ĩ. Cả buổi sáng chưa ăn gì, giờ mà làm một bữa thì tuyệt. Nhưng mà, có nên vào không? Cô nhìn đồng hồ, chần chừ. Thời gian tham quan phó bản Như Hoa chỉ có 3 tiếng. Mà cô đã tiết tốn hơn 2 tiếng rồi. Chỉ còn một chút nữa là phải rời khỏi đây. Nhưng mà, cô vẫn chưa chơi đủ. Hừm, ánh mắt Trình Noãn bỗng sáng lên. Cô có thể ăn xong rồi mua thêm vé. Quay lại chơi tiếp mà. Vừa nghĩ tới đây, cô lập tức quay người bước vào nhà hàng. Và ngay khi cánh cửa mở ra, mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ ơi, Trình Noãn suýt chút nữa bật thốt lên thành tiếng. Đây là nhà hàng sao? Sao lại rộng đến mức này? Trước mặt cô là một không gian khổng lồ với hàng trăm chiếc bàn trải dài. Đông nghịt người ngồi, không chỉ có nhiều bàn, mà bàn nào cũng chật kín khách. Chỗ này, thật sự chỉ là một nhà hàng bình thường sao? Ở một bàn gần đó, có người đang lớn tiếng tranh cãi với chủ quán. Chủ quán, sao hôm nay không còn ngỗng quay nữa? Giọng điệu đầy bức xúc. Tôi đến đây chỉ để ăn món ngỗng quay thôi. Người lên tiếng là một thanh niên tên Lưu Hà. Từ lần trước ăn ngỗng quay ở đây, anh ta đã bị hương vị ấy ám ảnh. Thậm chí đến cả nằm mơ cũng thèm. Vậy mà lần này vất vả lắm mới quay lại. Lại không có món đó. Không thể chấp nhận được, đúng là muốn lấy mạng anh ta mà. Tê Hồng Vĩ mỉm cười niềm nở, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đen kịt của Lưu Hà. Khách quan đừng lo, nhà chúng tôi tuy không còn ngỗng quay, nhưng đã bổ sung rất nhiều món hải sản tươi ngon. Anh thử đi, đảm bảo còn ngon hơn cả ngỗng quay. Còn ngon hơn ngỗng quay. Lưu Hà thoáng nhíu mày. Anh không tin. Nhưng đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không ăn gì? Ngỗng quay và bánh dứa của quán này trước nay luôn nổi danh. Chắc hải sản cũng không đến mức tệ. Được, anh gật đầu, rồi hỏi, có thực đơn không? Tê Hồng Vĩ chỉ vào mã QR trên bàn, cười tích ưu, khách quan chỉ cần quét mã là có thể gọi món. Bếp làm rất nhanh, lát nữa nhân viên sẽ mang lên ngay. Lưu Hạ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quét mã đặt món. Trình Noãn ngồi xuống một bàn gần đó, đôi mắt lướt qua màn hình điện thoại của Lưu Hạ rồi lại nhìn về phía chủ quán. Cô đã theo dõi toàn bộ cuộc tranh cãi vừa rồi, trong lòng đoán chắc đồ ăn ở đây phải ngon lắm. Nếu không, sao lại có người tiếc nuối vì không được ăn ngỗng quay? Nghĩ vậy, cô cũng quyết định gọi vài món. Dĩ nhiên, với một tiểu thư nhà giàu như cô, gọi món chưa bao giờ là chuyện phải đắn đo. Nhìn thấy món nào hấp dẫn là đặt luôn. Tôm hùm, cua lớn, mực tươi, danh sách món ăn dài dằng dặc. Cách chương.